Vưu vật nhi hỉ, chương 522, người đáng thương nhưng cũng đáng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Hoài An vừa dứt lời, Ngô Tiệp mím chặt môi. Châu Hoài An nhìn bà một lúc, đẩy tấm thẻ ngân hàng trước mặt về phía bà, cầm số tiền này rời khỏi Bạch Thành, đừng bao giờ quay lại nữa. Trước khi đến nhà tù, Ngô Tiệp mang theo rất nhiều điều muốn nói với Châu Hoài An. Có chất vấn, có thăm dò, có chút bầu tâm sự. Nhưng khi đối diện với Châu Hoài An, bà chợt nhận ra ngoài câu. Tôi muốn một câu trả lời. Bà không thể thốt lên lời nào khác. Đúng như câu nói của Châu Hoài An, bao nhiêu năm qua, kinh Phật bà tụng đều vô ích. Nói xong, Châu Hoài An thấy Ngô Tiệp im lặng không nhận thẻ. Ông ta nhếch mép cười nhạt, nụ cười khó coi đến lạ. Ngô Tiệp, sao phải như vậy? Ngô Tiệp đột nhiên cười. Đúng vậy, sao phải như vậy? Nói xong, Ngô Tiệp hít sâu một hơi. Bà mím môi, thản nhiên hỏi. Có cần tôi lo liệu hậu sự cho anh không? Châu Hoài An nghe vậy, bàn tay đang đeo còng bất giác run lên. Bất chấp thái độ của Châu Hoài An, Ngô Tiệp vẫn thản nhiên cười nói. Nếu anh cần, tôi có thể nán lại Bạch Thành vài ngày. Châu Hoài An nói giọng khàn khàn. Không cần, Ngô Tiệp, có ai lo liệu hậu sự cho anh không? Châu Hoài An, có ai lo liệu hậu sự cho ông ta không? Có lẽ là không có. Châu Dị hận ông ta thấu xương, chắc chắn sẽ không ngó ngàng gì đến hậu sự đâu. Châu Diên và Châu Kỳ vốn luôn thân thiết với Lục Mạn hơn ông ta rất nhiều. Giờ ông ta nhẫn tâm sát hại Lục Mạn, e rằng họ cũng chẳng buồn lo liệu hậu sự cho ông ta chu đáo đâu. Thấy Châu Hoài An im lặng, Ngô Tiệp đã hiểu và lên tiếng. Vậy tôi đợi anh, Châu Hoài An siết chặt quai hàm nhìn Ngô Tiệp, bắt gặp ánh mắt Châu Hoài An, Ngô Tiệp nhìn xuống bàn thẩm vấn, khẽ nói. Chúng ta đều đã có tuổi rồi, đừng nói những lời xên xua nữa, để lớp trẻ nghe được sẽ chê cười. Châu Hoài An hít sâu một hơi, không đáp. Ngô Tiệp nói tiếp, bao năm qua, tôi cứ ngỡ mình hận anh thấu xương, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh. Hóa ra, tôi đúng là hận anh thật. Châu Hoài An ngây người nhìn Ngô Tiệp đang lẩm bẩm, bất giác, một cơn đau thắt lại nơi lồng ngực khiến ông khó thở. Ngô Tiệp, nhưng khi nghe tin anh giết người, bị kết án tử hình, tôi bỗng thấy lòng nguội lạnh, chẳng còn chút hận thù nào nữa. Châu Hoài An, xin lỗi, Ngô Tiệp ngước mắt lên. Anh xin lỗi tôi chuyện gì? Anh có chỗ nào có lỗi với tôi? Là do tôi năm đó thiếu suy nghĩ, tự chuốc lấy thất bại. Châu Hoài An, tôi, Châu Hoài An vừa nói một chữ. Tôi, liền im lặng không nói tiếp. Ông ta chợt nhận ra mình chẳng thể thốt nên lời, dù là nói lời hối hận. Hay thổ lộ rằng ông ta đã từng thật lòng yêu bà. Dù là điều gì, với ông ta có lẽ là sự giải thoát, nhưng với Ngô Tiệp, có thể sẽ là xiềng xích đeo mang cả đời. Thấy Châu Hoài An có vẻ muốn nói rồi lại thôi, Ngô Tiệp không hỏi thêm gì nữa, chỉ chậm rãi nói. Nhiều năm qua tôi tụng kinh niệm Phật, nhưng thực ra chẳng tin vào Phật chút nào cả. Người ta nói Phật từ bi, nhưng tôi thấy Ngài chẳng từ bi chút nào. Châu Hoài An khàn giọng. Ngô Tiệp, chuyện đã qua rồi, hãy để nó qua đi. Ngô Tiệp cười nhạt, Châu Hoài An, nói cho cùng, đều là tôi có lỗi với bà. Ngô Tiệp nghẹn ngào, Châu Hoài An, anh nói xem tôi sai ở đâu, chỉ vì một lần yêu mà tôi phải trả giá cả đời. Người đời ai cũng trách tôi nhẫn tâm với A Dịch, nhưng có ai hỏi tôi đã phải sống những ngày tháng bị người ta xì xào sau lưng ra sao? Vào thời của họ, tuy không còn hủ tục ném con rơi xuống giếng, nhưng ánh mắt dè bỉu và những lời gièm pha của người đời cũng đủ khiến người ta sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta bảo chết là đáng sợ, nhưng thực ra, còn đáng sợ hơn cái chết chính là sống không bằng chết. Ngô Tiệp không phải là chưa từng nghĩ đến cái C, H, S, đáng tiếc là không thành công. Bà được vị trụ trì hiện tại của chùa cứu sống, sau đó đi theo người đó niệm Phật gần nửa đời người. Vì thế, mỗi khi nghe ai nhắc đến Phật từ bi, bà lại trăn trở tự hỏi, thế nào mới gọi là từ bi? Phải chăng sống như thế, chính là từ bi? Lúc ra khỏi phòng thẩm vấn, Ngô Tiệp giống như được tái sinh. Khương Nghênh đứng đợi bà ở ngoài cửa, Ngô Tiệp đi đến, cười nhạt. Đi thôi, Khương Nghênh, vâng, nói xong, Khương Nghênh quay người chào tạm biệt trợ lý của Trần Chữ rồi dẫn Ngô Tiệp rời đi. Trên đường về khách sạn, Ngô Tiệp lên tiếng. Mẹ có thể đi sau 2 ngày nữa không? Mẹ muốn lo liệu hậu sự cho Châu Hoài An. Khương Nghênh đặt hai tay lên vô lăng, gương mặt lạnh tanh. Đừng rời khỏi khách sạn, con sẽ cho người theo sát mẹ. Ngô Tiệp, cảm ơn. Khương Nghênh không trả lời. Tiếng rưỡi sau, xe dừng trước khách sạn. Khương Nghênh không bước xuống mà chỉ mở cửa xe cho Ngô Tiệp. Ngô Tiệp đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị bước xuống, bỗng quay đầu nhìn Khương Nghênh. Khương Nghênh quay đầu, hửm, Ngô Tiệp khẽ hỏi, a dị, những năm qua sống có tốt không? Khương Nghênh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài kính chắn gió. Bị ông nội Châu coi như một con chó, Lục Mạn vì mối quan hệ với bà mà trăm phương ngàn kế muốn anh ấy chết. Châu Diên đấu đá tranh giành, Châu Hoài An chỉ lo ăn chơi trác táng, chẳng quan tâm đến con cái. Còn anh ấy đơn phương thích tôi, thầm mến tôi 11 năm, mà tôi chỉ coi nó là công tử bột, chưa từng đáp lại chút nào. Khương Nghênh nói xong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua chát. Mẹ thấy đấy, Châu Dị sống có tốt không? Cách chương.